Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1514, Nghị sự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân cư hạn chế số lượng quân đội của bọn họ, hơn nữa trong mấy chục năm qua, luyện binh nuôi quân đều là lén lút tiến hành. Nắm tay Hứa Nhị Lang nhẹ nhàng gõ mặt bàn một phát, thanh âm hùng hồn khí phách. Sĩ tốt tinh nhuệ không đủ, chính là sơ hở lớn nhất của nghịch đảng. Không để ý trả giá tất cả, tận lực tiêu hao hết tinh nhuệ của bọn họ, đây mới là điều chúng ta phải làm. Có lý, mọi người chậm rãi gật đầu. Trương Thận Dương Cung cùng Lý Mộ Bạch, ba người nhìn nhau cười. Hứa Tân Niên vươn hai ngón tay, nói. Hai, chiến lược siêu phàm cảnh là nhân tố không thể bỏ qua trong một hồi chiến tranh. Có đôi khi, một vị siêu phàm cường giả thậm chí có thể xoay chuyển thắng bại trong chiến dịch thường quy. Hắn sở dĩ dùng chiến dịch thường quy là vì trên đời này tồn tại chiến dịch loại siêu lớn, ví dụ như chiến dịch Sơn Hải Quan. Loại chiến tranh đó càn quét các thế lực lớn của Cửu Châu, một vị siêu phàm cường giả rất khó xoay chuyển chiến cuộc, không phải siêu phàm không đủ mạnh, mà là cao thủ siêu phàm vào sân quá nhiều, không hiếm lạ nữa. Đương nhiên, nếu là siêu phẩm, hoặc là nhất phẩm võ phu cấp bậc như vậy, lại bàn luận riêng. Lý Mộ Bạch đột nhiên hỏi, chủ soái quân địch là ai? Dương Công nói, họ Thích, tên Quảng Bá, một kẻ vô danh. Trương Thận khẽ nhướng đuôi lông mày. Hạng người vô danh chỉ huy ba quân. Dương Công chậm rãi nói, vô danh, không có nghĩa là vô tài. Trái lại, người này cực kỳ lợi hại. Hắn phái quân đuổi lưu dân, lại để cao thủ trà trộn ở trong lưu dân mê hoặc thủ quân, dễ dàng tiếp cận tường thành. Huyện Hoàng Lĩnh trong biên giới, chính là bị đánh không kịp trở tay như thế. Chỉ kiên trì một ngày đã bị phá thành. Trương Thận cười lạnh nói, tướng lĩnh thủ thành nhân từ nương tay, mặc kệ lưu dân tới gần, đáng giết. Thanh Châu Đồ chỉ huy sứ Chu Mật thở dài nói, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Lý Mộ Bạch nói, cũng chính là, tạm thời không biết vị chủ soái này là siêu phàm cảnh hay không. Dương Cung, một tiếng, trừ già La Thạo Bồ Tát, Hứa Bình Phong phụ trách kiểm chế giám chính. Trong phản quân tạm thời chưa xuất hiện siêu phàm cảnh. Nhưng, khả năng thật lớn là cất giấu, chưa ra mặt. Thân là cao thủ nho gia tứ phẩm, đại nho văn danh vang khắp Trung Nguyên, Dương Cung ở phương diện tài hoa cùng tính cách, không tồn tại chỗ thiếu hụt cùng sở đoản rõ ràng. Tình huống ngạo mạn khinh địch sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Triều đình cũng không thiếu siêu phàm cao thủ. Hứa Tân Niên nói, giờ khắc này, trong đầu các quan viên hiện lên trước tiên, không phải Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ, mà là Hứa Thất An thanh danh như dầu sôi kia. Điểm thứ ba là viện binh. Hứa Tân Niên sắc mặt ngưng trọng, ý tứ của bản quan là viện binh của hai bên. Phật Môn cùng nghịch đảng Vân Châu đã cấu kết, như vậy quân đội các quốc gia Tây Vực, sớm hay muộn phải xâm lấn biên quan. Một khi triều đình bị ép lâm vào tác chiến hai tuyến, Thanh Châu có khả năng đạt được viện binh, quân nhu sẽ giảm bớt rất nhiều. Trái lại phản quân Vân Châu thì như hổ thêm cánh. Cái này cũng quan hệ đến vấn đề điểm thứ hai chiến lược. Không khí phòng nghị sự nghiêm túc, mọi người âm thầm nhíu mày, trong ánh mắt tiềm tàng sầu lo. Phản quân Vân Châu thế tới rào rạt, Trung Nguyên các nơi lưu dân thành hỏa, Thanh Châu muốn ngăn trở phản quân, vốn là gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ lại phải đối mặt các nước Tây Vực xâm nhập, triều đình dưới hai tuyến tác chiến. Khẳng định không thể bận tâm Thanh Châu, bởi vì sự cường đại của Phật Môn mọi người đều biết. Thậm chí sẽ xuất hiện tình huống Thanh Châu còn đang thủ vững khổ chiến, quân đội Tây Vực đánh tới kinh thành. Nếu có thể khiến quân đội các nước Tây Vực không dám xâm chiếm biên cảnh thì tốt rồi. Thanh Châu chi phủ cảm khái, người si nói mộng, Chu chỉ huy sứ thân là võ tướng cười nhạo trong lòng, Ngụy Công nếu còn sống, có lẽ có thể khiến Phật Môn kiêng kỵ, không dám tùy tiện mở chiến sự. Đại Phụng hôm nay, ai có thể khiến Phật Môn kiêng kỵ? Cho dù là giám chính Phật Môn cũng không sợ, vì quái vật lớn hùng bá Tây Vực này, không thiếu cao thủ đứng đầu. Nhưng soái tài thế gian hiếm thấy như Ngụy Uyên, Cửu Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là cục diện chết, Lý Mộ Bạch giỏi đánh cờ chậm rãi lắc đầu. Chúng ta không có khả năng kiềm chế Phật Môn đưa quân đông tiến là việc tất nhiên. Dương Cung chậm rãi phun ra một hơi. Bởi vậy, chúng ta phải làm, đó là đánh bạc tính mạng, cũng phải tận khả năng liều hết tinh nhuệ của phản quân. Việc sau đó, giao cho Chư Công đi xử lý đi. đúng là bất đắc dĩ. Ngụy Công vừa chết, nghịch đảng Vân Châu liền đưa quân tạo phản, Tây vực Phật Môn bắt nạt Trung Nguyên ta không người, xé bỏ minh ước, phản chiến nhằm vào. Chúng ta lại không làm gì được. Thanh Châu Chi Phủ vô cùng đau đớn. Hứa Tân Niên im lặng, Tây vực Phật Môn cường thịnh, binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa có La Hán Bồ Tát tọa trấn A-lan-đà, quái vật lớn cỡ này, tuyệt đối không phải âm mưu quỷ kế có thể kiềm chế. Lúc này, hắn đột nhiên thấy góc phòng nghị sự có thêm hai người, một người mặc áo trắng, diện mạo, khí chất, chiều cao bình thường không có gì lạ. Một kẻ khác mồm thiên lôi, ngũ quan xấu xí như khỉ, hai mắt xanh thẳm trong suốt, như có thể nhìn thấu lòng người. Tôn sư huynh, ngươi sao lại ở đây? Hứa Tân Niên chấn động, hắn là nhận ra vị nhị đệ tử giám chính này. Hắn đến đây lúc nào? Đám người Dương Cung ngạc nhiên, đều liếc mắt, quay đầu nhìn lại. Viên hộ pháp nhìn quét mọi người một cái, sau đó nói. Lòng của bọn họ nói cho ta biết, đây là ai? Hắn sao lại ở đây? Tôn Huyền Cơ, đệ tử của giám chính không một ai bình thường sao? Viên hộ pháp nói xong, cả kinh, vội vàng phủi sạch quan hệ, chỉ vào Hứa Tân Niên nói. Câu nói cuối cùng kia là hắn nói. Hứa Tân Niên, Tôn Huyền Cơ, đệ tử của giám chính. Các quan viên đánh giá Tôn Huyền Cơ, kinh ngạc hơn nữa nghi hoặc. Cũng không phải mọi người đều biết Tôn Sư Huynh khiêm tốn thu mình, đang ngồi trừ Hứa Tân Niên, cùng với ba vị đại nho thư viện Vân Lộc, một đám quan viên căn bản không biết Tôn Huyền Cơ nhân vật này. Bởi vậy, viên hộ pháp, giải thích, liền tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Người này vì sao biết được suy nghĩ trong lòng ta? Hứa Tân Niên dùng sức, ho khan, một tiếng, vừa đứng dậy hướng Tôn Huyền Cơ đi đến, vừa nói. Vị này là Ti Thiên Giám Nhị Sư Huynh, nhị đệ tử của giám chính, Tôn Huyền Cơ. Vậy mà là đệ tử giám chính, chưa từ xa tiếp đón. Các quan viên gật đầu chào hỏi. Hứa Tân Niên bổ sung nói. Tam phẩm thuật sĩ, rầm rầm, tiếng ghế bị trượt chỉnh tề nhất trí. Quan văn lấy Dương Cung cầm đầu, võ tướng lấy Chu Mật cầm đầu, hốt hoảng đứng dậy. Cách chương.